vào một đêm mưa gió sấm chớp, khi mà người ta đang chìm sâu vào trong giấc ngủ, thì ngoài nghĩa địa u tối lại có ba kẻ lội nước mưa đi vô. Tiếng bước chân bị bẩm, tiếng mưa đổ ào ào cứ vang lên liên hồi. Thi thoảng một vài tia chớp xẹt ngang qua, càng làm cho khung cảnh âm u ảm đạm. Trên tay họ là một chiếc cọc tre, hai cái cọc sắt và một số vật dụng khác. Chẳng hiểu họ đến đây làm cái gì mà bước chân có phần vội vã. Họ đi đến một ngôi mộ đất nằm sâu trong bãi tha ma và dừng lại ở đây. Mộ này của nhà họ Hoàng, nghe đâu đây là một ngôi mộ phát của dòng họ, nên con cháu không ai dám xây sửa, chỉ để như vậy vì mộ ngày một to ra. Một người đàn ông đang đứng nhìn ngôi mộ một lúc lâu. Ông ta đi dò xét xung quanh, tay đưa lên vuốt nước mưa đọng lại trên mặt, rồi cất tiếng nói: "Làm nhanh đi, chỉ có 30 phút thôi. Cắm những cái cọc này vào những chỗ tôi đã xác định. Riêng cọc này thì phải đóng trúng tim người nằm trong mộ, như vậy mới mong họ không quay về phù hộ con cháu được." Cô gái bên cạnh ông ta hỏi lại: "Chỉ cần đóng cọc, yểm bùa ngôi mộ là xong sao thầy?" "Không, còn phải yểm một lá bùa và cài 7 cây kim vào bát nhang của gia chủ. Như vậy thì sự hưng thịnh của dòng họ này mới nhanh sụp đổ được." Ông ta vừa dứt lời thì người thanh niên đi cùng họ lập tức đóng chiếc cọc vào vị trí lão thầy kia căn dặn. Trên chiếc cọc sắt cuối cùng có tẩm mấy thứ dơ bẩn ô uế, được ông ta xác định đúng tim người nằm dưới mộ mà đóng thẳng xuống. Thi thoảng tiếng hối thúc lại vang lên: "Nè, nhanh tay lên." Người thanh niên kia ra sức đóng từng nhát búa, cố làm cho những chiếc cọc ngập sâu xuống mặt đất, vùi cỏ cho kín để không ai nghi ngờ phát hiện ra. "Xong rồi sư phụ." Người đàn ông kia gật gù. Ông ta cầm trong tay một mũi dao nhọn, đo đạc cốt đi tìm phần trán của người chết, xuyên một lá bùa vào mũi dao, sau đó cắm thẳng xuống chỗ được cho là trán của người nằm dưới đó. "Đổ chai nước này xuống, rồi chúng ta mau đi khỏi đây." Người thanh niên lại cúi xuống làm theo lời của ông ta. Chai nước gì đó có màu đỏ sẫm, sền sệt, được đổ hết xuống mộ, theo phần của một cây cọc cắm xuống. Người bình thường không nghe thấy gì ngoài tiếng mưa gió lúc nãy, nhưng người đàn ông kia và chàng trai trẻ thì lại nghe thấy rất rõ tiếng kêu la, tiếng rên rỉ, cùng với tiếng khóc than ai oán thê lương. Bên dưới đó có tiếng động như muốn phá tan chiếc quan tài mà đội mộ sống dậy. Người đàn ông quát lên: "Mau đi thôi, đừng nhìn lại." Ba tháng sau tại Đắk Lắk, trong một quán cà phê dưới thị trấn, một nữ nhân viên của quán chạy ra cửa đuổi một ông lão hành khất đang đứng trước cửa quán đi khỏi đó. Bên trong quán chỉ có khoảng 10 người ngồi uống nước. Cô ta đi ra tới cửa nhìn ông lão, biểu môi khinh bỉ, giọng hỗn sược vang lên: "Ê cái ông già này, mau biến khỏi đây nhanh lên coi. Chỗ người ta kinh doanh buôn bán mà cái ngữ ăn mặc hôi hám rách rưới như ông á, lại đứng ở cửa vậy á thì làm sao? Khách khứa đi ngang muốn tởm lợm tới tận cổ rồi, làm gì có ai muốn vô đây nữa. Hèn chi sáng giờ chẳng có ma nào ghé, đúng là hắc ám mà." Cô ta đầy nghiến xong thì tay cầm hộp diêm, tay cầm tờ báo nhào nát cuộn tròn lại, rồi rút ra một cây diêm quẹt cháy lên, châm vào tờ báo trên tay. Cứ vậy đốt cho xong, đi xung quanh ông lão quơ qua quơ lại, miệng lẩm nhẩm huyên thuyên: Biến đi, mấy cái thứ không sạch sẽ, mấy cái dòng linh cát đảng, cô hồn dạ quỷ á, nhanh chóng biến khỏi nơi này. Thiên linh linh địa linh linh, về đây mà chứng giám." Ông lão không nói gì, chỉ nhìn cô gái khẽ mỉm cười. "Có rất nhiều cách đốt vía, như đốt vía cho trẻ con, đốt phòng lòng, đốt vía dại đèn. Nếu như cô đã đốt vía thì phải khấn văn khấn bài bán cho chúng. Tôi thấy cái quán này phong thủy tuy rất là đẹp, quang cảnh thanh thoát tự nhiên, nhưng mà trước cửa lại đặt hai con sư tử đá đằng trước như vậy thì khác gì chiếm nhà của ông thổ địa chứ. Ông giận chủ nhà nên khách tới ông đuổi đi, làm gì còn ai vô nữa. Bây giờ mà muốn kinh doanh tốt đó thì đem cặp sư tử này lên chùa, xây cho ông thổ địa một cái miếu nhỏ, mua tượng Phật cho ông. Lên chùa nhờ thầy thỉnh rồi trước vậy, tôi đảm bảo khách vô đông như trảy hội đó. Cô gái trẻ trừng mắt nhìn ông già, không biết ngạc nhiên hay tức giận. Ngồi phía bên trong là một cặp vợ chồng còn khá trẻ và một người thanh niên chừng hơn 30. Họ đã nghe hết những lời ông nói. Người thanh niên kia đứng dậy định đi ra mắng cô nhân viên của mình và mời ông lão vào quán uống nước, thì cặp vợ chồng kia níu tay anh lại. Họ nhìn nhau lắc đầu như muốn nói. Ngồi chờ xem tiếp câu chuyện còn đang dang dở như thế nào. Anh ấy lại ngồi xuống, giọng nói ngoa ngoắt của cô nhân viên lại vang lên. Trời ơi, ông biết cái khỉ khô gì? Kinh nghiệm bán hàng lâu năm như tôi á, tôi biết chính ông là cái kẻ hắc ám đó, cho nên ngày hôm nay quán xá mới vắng tình vắng ngắt như vậy. Ông nói tôi khấn sai hả? Vậy ông khấn sao cho đúng? Tôi đang nghe nè ông già. Ông lão vẫn mỉm cười điềm tĩnh mà trả lời. Nè, trong khi đốt xả xui thì cô phải nhẩm khấn như vậy. Ba hồn bãi vía ở đây, vía lành thì giữ, vía dữ mời đi. Tống khứ hùng khí, quỷ khí, tà khí, yêu khí, cởi dị phong lòng, tiêu sản, mà mới mà cũ. Người quá khứ khô cốt cấp, cấp tẩu tan, mau đi cho. Mắt cô ta tròn xoe lên, miệng há hốc ngạc nhiên. Ông lão lại chậm rãi mà nói tiếp. Rồi hoặc giả như cô đốt giải xuôi cho căn nhà đó, thì phải dùng một tờ giấy trắng bản lớn. Khi đốt giấy, rồi vừa bước qua bước lại 9 lần, miệng khấn là ba hồn chính vía, ba hồn bãi vía, vía lành thì ở, vía dữ thì đi. Đó, vừa đốt vừa di chuyển cho làn khói nóng lan tỏa ra khắp ngôi nhà, để mà xua đuổi đi năng lực tiêu cực, những thứ ô uế trong nhà của mình đi đó. Phía trong cái bàn uống nước, ba người ngồi đó nhìn nhau gật đầu. Lúc này cô nhân viên chống tay ngang hông định cãi lại ông già, thì một trong ba người ngồi bàn đó chạy ra quát lên. Bia, đủ rồi. Cô ta giật mình quay lại, miệng cười ngượng vì những hành động lỗ mãng vừa rồi của mình. Nhìn chủ quán ngập ngừng nói. Dạ ông ấy. Người chủ quán tên là Phong, anh thở dài lắc đầu. Cô mau vào trong đi, xem coi có việc gì làm thì làm đi. Nhưng mà nếu lần sau mà còn nói chuyện kiểu này với khách đó, thì cô không cần tới đây làm nữa. Khách dù nghèo hay giàu cũng là khách thôi, không có được nhìn bề ngoài mà đánh giá một ai như vậy. Nhưng mà ổng đâu phải khách đâu anh à. Không có cãi, vô trong làm việc đi. Mặt cô ta sụ xuống, vùng vàng hậm hực đi vô. Phong nhìn ông lão cúi đầu mỉm cười chào, anh mời ông vào trong quán uống nước. Ông lão gật đầu theo Phong vào bên trong, rồi ngồi xuống cùng bàn với hai người vợ chồng nọ. Chờ nhân viên bê ra một ấm trà nóng, Phong rót một chén đẩy qua trước mặt ông lão, rồi cất tiếng nói. Dạ ông thông cảm, con bé nó vừa tới đây làm, nó cũng vài lần như vậy với khách khác rồi, nhưng mà mẹ nó ốm đau bệnh tật, bỏ thì thương mà dương thì tội, thành ra con chưa có làm việc gì nó. Ông lão gật gù ậm ừ. Phong nói tiếp. Dạ còn đây là Nam với Hà, vợ chồng họ là bạn thân của con, Ông lão nhìn đôi vợ chồng trẻ trước mặt mà gật đầu chào. Lúc nhìn qua Nam, ông tắt hẳn nụ cười. Gương mặt của ông tối sầm lại, thoáng chút giật mình kinh hãi. Thấy vợ chồng Nam cúi chào ông lão mà không thấy ông trả lời, mắt cứ trân trân nhìn về phía Nam. Phong thấy ngạc nhiên mới hỏi ông: "Ông ơi, ông cho con hỏi, có phải ông hành cái nghề bói toán không ạ? Ban nãy con thấy ông nói chuyện với cô nhân viên về phong thủy, rồi nào là cách khấn vái, nên con muốn nhờ ông chỉ dạy cho vài điều ạ." Ông lão xua xua tay: "Tôi chỉ biết coi chút đỉnh thôi, chứ không có tài cán gì nhiều hết á." Ông trả lời mà mắt vẫn không rời khỏi Nam. Mãi một lúc lâu sau, ông mới chẹp miệng nói: "Việc kinh doanh của quán đó thì như lúc nãy tôi có nói, cậu cứ như vậy mà làm thôi. Cậu mạng thủy hợp với những cái cây lá đại, trồng những cái cây lá kim nhỏ bé kia, nó sẽ hãm vận mài của cậu lại đó. Còn nữa, chuông gió vốn là một vật để trang trí, nên không nên treo quá nhiều, một hai cái là đủ rồi. Khách tới đây họ cần không gian yên tĩnh, nếu mà treo quá nhiều chuông gió sẽ tạo ra áp lực lên thư giãn của họ, lần sau có người ắt sẽ không tới, tại vì không phải ai cũng thích chúng. Nhưng mà điều đáng lo không phải là công việc kinh doanh của cậu đâu." Cả ba người nhìn nhau. Phong trầm giọng hỏi: "Ý ông là sao ạ? Có gì mong ông chỉ bảo, con hứa sẽ hầu tạ." "Ôi, gặp nhau là cái duyên, nhiều chuyện không phải cứ dùng tiền là mua được. Tôi giúp cậu tại vì cậu là người tốt, không khinh bỉ kẻ nghèo. Tôi giúp cô cậu đây không phải vì tiền, mà là vì duyên số đó." Họ nghe ông lão nói vậy cũng lấy làm ngạc nhiên. Ông lão chưa một lần gặp họ, vậy mà trong lời nói lại trắc ẩn nhiều câu khiến cho người ta phải suy nghĩ. Biết ba người bọn họ ngờ vực, tò mò ý mình sắp nói ra, ông lão thở dài, nhấp một ngụm trà. Xong ông bảo Nam chìa bàn tay ra cho ông xem. Ông vuốt vuốt bàn tay của Nam, lật qua lật lại, miết miết vào lòng bàn tay. Đôi lông mày nhíu lại, hai mắt lim dim, rồi lại giãn ra. Ông lắc đầu: "Nhà cậu đang cất nhà sao?" "Dạ, sao mà ông biết vậy?" Ông lão giơ tay, bảo Nam chỉ cần trả lời câu hỏi của mình, đừng nên hỏi lại. "Cái mảnh đất mà gia đình cậu đang cất nhà đó, có phải là xung quanh là trừng trải, ở giữa có một khoảnh đất hình bát quái, cỏ cây không mọc được, có phải không?" Nam ngơ ngác trả lời: "Dạ, cái này con cũng không rành nữa, tại vì tụi con ở dưới Sài Gòn, thi thoảng mới lên đây thôi. Mảnh đất là ba mẹ con mua lại của một người quen, với mong muốn xây một căn nhà gỗ để an dưỡng tuổi già đó." Hà suy nghĩ một lát rồi cất tiếng trả lời: Con nghĩ là có đó. Hôm lên đây xem đất cùng với mẹ con, con thấy có một khoảng đất trống y hệt như lời ông tả vậy. Con nhớ hôm đó là có hỏi chủ nhà, thì được ông ấy trả lời là cái chỗ đó đá sỏi nhiều, cho nên cây không có mọc được. Con nghĩ giải thích vậy cũng hợp lý, cho nên cũng không có để ý nữa. Nhưng mà ông ơi, có gì không ạ? Bộ mảnh đất đó không tốt sao ông?" Ông lão đưa tay lên bấm quẻ, lẩm nhẩm một lúc rồi nói tiếp: Nếu cô cậu tin tưởng, tôi giờ xin tới đó một chuyến được không?" Nam không suy nghĩ, liền gật đầu ngay. Anh gọi cho tài xế chạy xe tới. Một lát sau thì một chiếc xe hơi màu trắng sang trọng, bóng loáng, dừng ngay trước cửa của quán. Nam và Hà chào Phong, rồi mời ông lão lên xe về nhà. Xe chạy tầm 15 phút tới nơi. Trước mắt ông lão là một biệt phủ bằng gỗ đang xây dang dở. Bên trong có rất nhiều công nhân và máy móc đang tấp nập làm việc hăng say. Nam đưa ông lão vào bên trong, dắt ông ấy đi xung quanh một lượt. Ông lão khựng lại nơi phía sau ngôi nhà đang cất dở, nhìn chằm chằm vào một cái ủ mối bên hông. Mặt ông biến sắc lại. Nam nhìn ông, anh cảm nhận được một điều gì đó không hay trong đáy mắt đó. Ngờ vực hỏi: Dạ, thầy có thấy điều gì khác lạ không vậy? Ông lão thở dài, chỉ tay vào cái ủ mối nói: Nè, đây không phải là một cái ủ mối bình thường đâu. Nhà cậu cất nhà như vậy là làm trên một trận pháp trấn yểm âm binh đó. Nè, tôi khuyên cậu bảo gia đình cậu không nên xây cất tiếp nữa, kéo tai họa ập tới. Không chết người thì cũng què quặt cả đời, gia đình ly tán đó. Hai vợ chồng Nam còn đang ngỡ ngàng, chưa biết nói gì, thì từ đằng sau cất lên giọng nói quen thuộc: Ê, ai đây Nam? Họ ngoảnh mặt lại sau lưng, thì ra là ông Hạo, bố của Nam. Ông nãy giờ nghe hết những lời ông cụ nói, nhìn ông ta một lượt với vẻ ngờ vực. Ông Hạo cất tiếng hỏi lại: Ông ấy là ai vậy? Tại sao nhà đang xây cất mà con cho người lạ vào? Nam định trả lời ba mình thì liền bị ông lão cản lại. Dạ, tôi tên là Chu, cũng là một người trong xã này thôi. Bữa nay tình cờ đi bốc thuốc ngang qua, thấy có duyên với cậu, cho nên muốn xem cho cậu ấy một quẻ thôi mà. Ông Hào gật gù. Lời của thầy Chu ông Hào chưa tin lắm. Giống dĩ ông là một người kinh doanh làm ăn nên rất xem trọng phong thủy. Mảnh đất này là tâm huyết của vợ chồng ông, mặc dù Nam nó lại không thích lắm. Không biết là do anh đã quen với ánh đèn thành phố, hay tại ở đây quá u ám ảm đạm, mà ngay sau khi ba anh quyết định mua mảnh đất này thì anh ra sức can ngăn. Anh nói với ba mình: Mua miếng đất nào đó ở ngoài thị trấn cũng được, cho dân cư đông một chút, phòng khi ốm đau bệnh tật cũng tiện đường xá, tiện lối, lại gần tới bệnh viện hơn. Nhưng ông Hào cũng mời một thầy ở tận An Giang lên để xem phong thủy cho miếng đất này. Ông ta phán rằng khu này rất đẹp, xây biệt phủ thì miễn chê. Hơn nữa ở lại đây yên tĩnh, ít ồn ào, rất hợp với mong muốn của ông bà. Vậy là ông Hào gạt qua lời khuyên can của con trai, quyết tâm mua cho bằng được. Tôi đã mời thầy về coi rồi. Miếng đất này rất là sạch sẽ, sao thầy lại nói như vậy được chứ? Thầy Chu mỉm cười. Ông nghĩ ông thầy mà ông Hào mời về chắc chưa được cao tay, hoặc giả chăng ông ấy đã mời nhầm người, nên ông thầy ấy mới không nhìn ra được trận địa trấn yểm âm binh ở giữa khu đất này. Hoặc nếu là nghĩ theo một cách khác, ông Hào đã bị người thầy kia chơi xỏ. Thầy Chu vẫn điềm tĩnh nói: Lời tôi nói là có căn cứ. Giữa khu đất này có một khoảng đất trống hình bát quái, mà cây cỏ thực vật không thể mọc được đâu. Là do đám âm binh bên dưới, chúng vẫn đang vùng vẫy muốn thoát ra khỏi, nên làm cho khu đất đó chỗ đó trống trải. Nếu mà ông còn làm tiếp cho dựng lên mấy cây cột kia, nhà ông ắt có người chết đó. Bọn chúng rất đông và mạnh lắm. Một khi thoát ra khỏi trận yểm rồi, chúng sẽ quật những ai ngồi trên đầu của mình đó. Ông Hào nghĩ bụng: Ông ta chỉ là một gã thầy lang thang, không có một chút tiếng tăm, vậy lấy tư cách hay bằng chứng gì để cho ông tin chứ? Hơn nữa ông thầy dưới An Giang lại không phải vô danh, ông ta nổi tiếng bao nhiêu năm nay, muốn ông ta xem cho cũng phải đặt lịch trước mấy tháng. Để trước được ông ta lên đây, ông Hào phải bỏ ra một con số không hề nhỏ. Công sức ông thầy đã bỏ ra là xem đất, xem hướng, xem phong thủy nơi này tốt hay xấu, cho cả việc thu mua gỗ lâu năm ông ta cũng chỉ tỉ mỉ, cây nào nên lấy, cây nào không nên lấy. Ông Hào có vẻ không vui khi nghe thầy Chu nói như vậy. nhưng ông ấy vẫn tỏ ra mến khách mà nói: Cảm ơn ông. Tôi đã xem rất kỹ, cho nên mới quyết định mua cái miếng đất này. Nhà cất cũng gần xong rồi, đâu thể nói bỏ là bỏ được chứ. Nhiều ông thầy cũng vì tiền mà đoán bậy đoán bạ. Hơn nữa tôi đổ không biết bao nhiêu tiền bạc và tâm huyết vô đây hết rồi. Bây giờ thầy nói như vậy chẳng phải là... Biết không khuyên được chủ nhà, thầy Chu thở dài. Thôi, tôi nói mà ông không tin thì tùy ông vậy. Mai mốt có vấn đề gì thì đừng trách tôi không nói trước là được. Xin cáo từ. Nói xong, thầy Chu cất bước quay đi. Nam biết thầy ấy đã giận rồi. Hai vợ chồng anh chạy theo sau lưng thầy rồi gọi to: Thầy Chu ơi, đợi con với. Lúc đuổi kịp, Nam thay mặt ba mình xin lỗi ông. Ông chỉ mỉm cười lắc đầu: Ông cần phải xin lỗi đâu, nhưng mà những gì tôi nói là thiệt đó. Nếu vẫn say tiếp, tôi e là cậu sẽ gặp họa sát thân. Còn nữa, mấy cây cột gỗ lớn kia tốt nhất là không dựng lên đâu, vì những cây gỗ đó có con mộc đã được trấn yểm ở trên đó. Một khi ngôi nhà hoàn thành xong, nó sẽ quay ra phá nhà cậu, làm cho gia đạo bất hòa, sóng gió liên miên đó. Ông Hào ở đằng sau chợt cất tiếng gọi lớn: Nam à, để vợ con tiễn khách được rồi, con vô đây bà nói. Nam đành quay mặt vô, mặc dù anh không muốn. Anh vẫn còn luyến tiếc câu chuyện gian dở mà thầy Chu đang nói. Trước khi quay vào, anh còn dặn vợ mình tiễn thầy ra tận cổng, hẹn khi nào có thời gian sẽ tìm tới thầy thỉnh giáo. Thầy Chu ra tới cổng thì ông khựng lại, móc trong túi ra một vật gì đó nhìn như lá bùa, được gấp thành một hình vuông rất may mắn. Ông quay lại dúi vào tay Hà rồi căn dặn: Nè, tôi tặng cô cái này coi như là quà vậy đi. Nó không thể giải hạn, nhưng lại bảo vệ được cho cô và đứa bé. Dặn chồng cô trong vòng 10 ngày tới đừng có chạy xe đường xa. Tôi đã thấy cậu ấy có một điểm hung ở trên trán đó. Nhớ kỹ lời tôi dặn, dù có bất cứ gia nào cũng không được bỏ đứa bé đi. Phải sinh nó ra để đặng hào con mà giải hạn. Tôi chỉ có thể giúp vậy thôi. Nếu đã là quả đó thì cũng khó tranh khỏi. Hà chỉ biết cảm ơn thầy Chu và đứng nhìn theo bóng dáng cồm nhôm của thầy. Trong lòng cô khi nghe xong những lời thầy nói thì cảm thấy rất bất an, lòng dạ nóng như lửa đốt. Cô xoa xoa tay vào bụng. Con cô mới hình thành được hơn 3 tháng. Vợ chồng cô mừng tới rơi nước mắt, vì sau bao nhiêu năm hiếm muộn, cơ hội làm cha mẹ cũng đã đến với cô và Nam. Thầy Chu xoay người nhìn tổng quát ngôi nhà đồ sộ đương xây một lần nữa, buông tiếng thở dài rồi lắc đầu đi thẳng. Đúng là quan nghiệp mà. Không những gia chủ chết, mà ngay cả nhiều người làm ở đây cũng bị dạ lây nữa. Chiều nay tất có người chết rồi. Bóng ông xa dần sau con đường đất đỏ bằng phẳng. Trời nắng như đổ lửa, không một chút gió nào. Cùng thời điểm đó, tại An Giang, lão thầy Biên đang ngồi đàm đạo với một cô gái. Cô ta uống xong ngụm trà rồi chậm rãi hỏi: Tôi muốn chúng ta thực hiện bước kế hoạch tiếp theo. Thầy xem có được hay không? Được thì được, nhưng phải chờ 5-7 ngày nữa. Ngày hôm nay hay là ngày mai thì không được đâu. Cô ta thắc mắc hỏi lại. Tại sao vậy? Chúng ta đã thống nhất với nhau rồi cơ mà. Ba tôi không muốn kéo dài thời gian thêm nữa. Cha của cô đã chờ được 20 năm thì không lẽ 10 ngày cũng không chờ nổi sao? Mộ tổ cũng đã yểm rồi, bát nhang cũng đã trấn, vậy thì còn sợ cái gì nữa? Tai họa chỉ là đến sớm hay muộn với cái dòng họ đó mà thôi. Làm nhanh quá ông ta sẽ nghi ngờ, hỏng hết kế hoạch đó. Cô muốn như vậy hay sao? Cô ta cau mày, suy nghĩ thấy lời ông thầy nói cũng có lý. Một lúc sau thì gật đầu. Thầy nói cũng đúng. Nhưng mà sao lại 5-7 hôm nữa mới tiến hành? Tại vì chiều nay sẽ có người chết trên mảnh đất đó. Chúng ta phải lùi kế hoạch lại chứ. Cô gái há hốc miệng, mắt tròn xoe ngạc nhiên, tán phục ông ta đoán việc như thần. Lúc bấy giờ tại Đắk Lắk. Nè, nhanh lên, đổ hết số vật liệu này vô trong máy đi. Trộn mẹ hồ cuối cùng làm cho xong rồi vậy. À, đừng có trộn nhiều quá, kẻo tới tối mà vẫn chưa hết. Cho ngày mai hồ chết lại bỏ đi, phí lắm đó. Tiếng của người chủ thầu vang lên, dặn mấy người công nhân của mình. Còn một cốc đang xây dang dở, anh ta muốn xây nó cho xong, để ngày mai cho khô mà tô cho tiện. Một người đứng bên cạnh máy hất từng xẻng vật liệu vào trong máy. Một người đứng cạnh đổ nước vô. Nhưng chẳng biết đứng cái kiểu gì mà anh ta trượt chân té ngã. Đầu anh ta cắm thẳng vào trong cái bộ máy trộn hồ đang quay rất mạnh. Anh ta chỉ kịp gào lên một tiếng rồi đầu bị máy chém cho bay hết tóc, máu mè văng tung tóe. Hai tay anh ta thò vào trong muốn gỡ đầu mình ra. Nhưng thật kỳ lạ, đầu anh ta như bị một ai đó dí vào trong máy, dù vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được, giống như có keo dính chặt. Người bên cạnh hét lên. Nè, tắt máy trộn hồ nhanh lên, thằng Hiện nó bị máy chém đứt đầu rồi. Mấy người đứng cạnh cái ổ cắm nhanh tay giật sợi dây ra. Chiếc máy trộn hồ từ từ dừng lại. Mọi người đứng nhìn mà tay chân ai cũng bủn rủn. Người chủ thầu sau khi lấy lại bình tĩnh mới quay sang nói với mọi người. Nè, đi mau đi thông báo cho ông chủ đi. Còn hai cậu, đi lấy mảnh chiếu tới đây. Mấy người còn lại phụ tôi lôi cõi ra. Ông Hào và Nam được thợ báo là có tai nạn ngoài kia. Họ lật đật chạy ra ngoài xem tình hình như thế nào. Khi hai người vừa tới nơi, cũng là lúc mấy người thợ đang lôi xác hiện ra bên ngoài. Cái xác vừa được lôi ra thì mọi người hét lên tản ra xa. Không ai dám quay lại nhìn cảnh tượng đó thêm một lần nào nữa. Bên kia, đầu của nạn nhân bị máy chém cho mất hết tóc. Trên đầu và mặt mất hết da đi, chỉ còn lại cái sọ đỏ hỏn đầy máu lẫn dưới hộ. Hai con mắt lồi ra như muốn trớt, khuôn mặt biến dạng nhìn đến trợn người. Đôi tay bị nghiến cho dập nát, một bãi máu đổ xuống nhuộm đỏ cả một khoảng đất rộng. Hiện chưa chết hẳn đi, cơ thể của anh giật giật lên một hồi rồi mới tắt thở. Ông Hào thấy khiếp quá khi phải chứng kiến cảnh tượng này. Mồ hôi trên trán vã ra như tắm, chảy thành từng dòng bên thái dương. Mặt ông ta tái mét, thốt chẳng nên lời. Tại sao lại như vậy chứ? Một người đứng bên cạnh chứng kiến vụ việc lên tiếng. Dạ, sự việc xảy ra nhanh lắm á. Cháu thấy nó bị là hô quán mọi người rồi, vậy mà chớp mắt một cái nó đã. Người này nói tới đây thì không dám nói tiếp nữa. Nhìn cái xác còn hơn là trong phim kinh dị. Ông Hào thở dài nói với mọi người. Thôi, các cậu cuộn cái xác lại rồi mau khiêng về cho gia đình lo ma chay. Tôi hứa sẽ chi tiền để cho gia đình nạn nhân làm đám. Còn thằng Nam, con tới đó cùng với mọi người thay cho ba, thắp cho cậu ấy một nén nhang. rồi xem gia đình cậu ấy còn thiếu thốn cái gì á thì mình chu cấp. Đi nhanh đi. Nam gật đầu. Mọi người khiêng xác hiện ra tới cổng. Một thanh niên khoảng gần 30 tuổi đi vô. Ông Hào thấy anh ta thì liền tỏ ra vui vẻ, gương mặt vui tươi trở lại, như trút được nỗi muộn phiền trong lòng. Anh ta nhìn cái xác được bó gọn trong manh chiếu, máu vẫn còn chảy tông tổng xuống, tạo thành những vệt dài ở dưới đất. Không ai để ý, máu nhiễu xuống tới đâu thì bị mặt đất khúc khô tới đó. Riêng chỉ có người thanh niên kia là phát hiện ra cái điều dị thường này. Anh ta ngẫm nghĩ trong đầu. Xem ra mảnh đất này không chỉ có đám âm binh bị trấn yểm, mà còn có quỷ lộng hành rồi. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu cho những tai nạn thôi. Ông Hào đang đứng bên trong, thấy anh ta thì liền gọi. Cậu Thinh đó hả? Nè, mời cậu vô đi. Tôi đang tính gọi điện cho sư phụ của cậu đây, hỏi ông ấy một số việc. May quá cậu lại xuất hiện đúng lúc. Nè nè nè, mời cậu vô nhà. Thinh gật đầu chào ông Hào và Nam. Nam chào lại, rồi anh đi theo đoàn người khiêng xác. Anh nhìn Thinh từ sau lưng, thoạt nhìn qua thấy anh ta cũng giống như bao người khác. Ngoài gương mặt thanh tú ra thì Thinh còn rất cao ráo, làn da trám nắng ngầm đen càng làm cho anh ta thêm cuốn hút. Nhưng nếu để ý kỹ con người này, Nam lại thấy có một cái gì đó rất thần bí, sâu lắng, ẩn chứa bên trong anh ta. Thôi mình lo việc trước mắt trước đã. Việc cậu ta là ai á, sẽ hỏi ba sau. Lúc bấy giờ, ông Hào mời Thinh vào trong nhà. Cậu ta là người gốc Thái, tên đầy đủ là Thinh Na Con. Ý nghĩa của người Thái đó là mặt trời. Tin qua Việt Nam, theo ông thầy biên học Bùa Ngải từ nhỏ, nên tiếng Việt của anh ta trôi chảy như tiếng mẹ đẻ. Vì tên của anh ta hơi dài và khó gọi, nên mọi người gọi tắt là Thinh, để cho dễ nhớ như vậy thôi. Thinh ngồi trước mặt ông Hào, chắp tay chào hỏi. Anh ta dù sống ở đây từ nhỏ, nhưng vẫn giữ nguyên tập tục của người Thái. Chào hỏi xong, Thinh tiếp lời. Dạ, thầy con biết gia đình của ông có chuyện, nên sai con lên đây giúp ông một tay. Chờ 10 ngày nữa, khi công việc dưới đó được thu xếp xong thì thầy sẽ lên ạ. Ông Hào nghe vậy thì mừng quính. Đang trong lúc lòng trối như tơ dò, lại có quý nhân trợ giúp thì còn cái gì bằng. Ông ấy đưa Thinh ra chỗ đóng cột gỗ được sắp xếp cẩn thận ngay ngắn ở ngoài kia, chỉ tay vô đó. Ông Hào nói: "Thú thật đó, hồi sáng có một ông thầy lang thang ghé đây, phán là mảnh đất này rất là xấu, âm binh ma quỷ nhiều. Nếu như tôi còn say cất tiếp thì e là gia đình gặp quả sát thân. Còn nữa, cậu coi lại giùm tôi coi, có phải trên đống cột gỗ kia có con mọc như lời ông ta nói hay không?" Thinh ngó nghía xung quanh vài ba vòng. Anh ta đặt tay lên thân gỗ, khép đôi mắt lại để cảm nhận. Bỗng anh ta mở mắt ra thật nhanh, trên gương mặt có chút sắc lạnh. Ông Hào thấy vậy thì nghi ngờ hỏi lại: "Nè, cậu thấy sao? Có phải là có mọc không? Mà con mọc là cái gì vậy?" Cậu ta giả vờ cười tươi, lắc đầu để trấn an ông Hào. Chứ anh ta thừa biết, tay mình vừa chạm vào cái khối gỗ là thấy ngay một cảm giác lạnh lẽo buốt giá. Trên đó không chỉ có một con mọc, mà nó còn có đầy âm hồn các đảng, hay còn gọi chúng là những ngạ quỷ lang thang đối khác. Thinh giấu cái chuyện đó đi, anh ta chọn theo lão biên cũng đồng nghĩa là theo tà thuật. Mà lão biên dùng tà thuật của mình để trục lợi, chứ không phải để cứu người. Như vậy, anh ta cần gì phải giúp ông Hào? Hơn nữa họ được người ta thuê tới đây để làm cho gia đình ông Hào tan nát mà. Anh ta dỗ dài giải thích: "Con mọc thường sống ở trong rừng, chúng ẩn mình ở trên những cây lâu năm đó. Đa số họ là những người đi rừng, đi tìm trầm đốn củi, vân vân. Rồi không may bị muông thú kéo xác lên những cây cổ thụ lâu năm mà ăn thịt. Máu của họ sẽ dính trên những ngọn cây đó, và linh hồn không siêu thoát được, cứ lẩn quẩn ở trên cây như vậy, người ta gọi là ma mộc. Thường ma mộc chỉ có những người thợ mộc cao tay, yếm gia chủ vì hiềm khích. Nhưng mà ông yên tâm đi, cháu kiểm tra rồi, những cây gỗ này không có con mộc nào hết á. Ông Hào mỉm cười gật gù. Số gỗ này ông phải chọn lựa rất lâu, từ rất nhiều xưởng gom mới đủ bao nhiêu đây, đâu thể nói bỏ là bỏ được, chỉ vì lời nói của một ông thầy lang thang. Ông ta ngắm nhìn cái cơ ngơi của mình một lần nữa, thấy nó mới đẹp làm sao. Ông Hào rất lấy làm hãnh diện vì điều đó. Có điều ông không biết rằng Tinh lấy ra một ít ngải chúa, búng tay cho chúng vào những cây gỗ kia, để ngải chúa tranh thủ hút sinh khí và linh hồn của đám ma quỷ đó, nuôi dưỡng ngải cái cho thêm mạnh mẽ hơn. Màn đêm buông xuống, tiếng khóc nỉ non của người vợ trẻ và bà mẹ già vang lên bên cạnh xác con trai, nghe thê lương tới não lòng. Nam đứng bên ngoài thôi, anh nhìn họ buồn tới rơi nước mắt. Anh bảo ông chủ thầu xem gia chủ có thiếu cái gì, cần cái gì cho tang lễ, anh sẽ giúp, cũng xem như là một phần bồi thường cho một mạng người không may tai ương ập tới. Lúc người nhà bắt đầu liệm vào trong nhập quan, cho cúng cầu siêu. Nhưng thật lạ là thường ngày thể trạng của anh ta ốm nhách, chưa tới được 50kg. Vậy mà bây giờ bốn người khiêng vật vã, không có cách gì khiêng nổi cái xác lên. Cơ thể của Hiền nặng như một tảng đá hàng trăm ký đè nặng xuống. Bốn người khiêng le lưỡi nhìn nhau lắc đầu. Một trong bốn người họ lên tiếng nói: "Cái cậu này á, lúc còn sống ốm như ma cây vậy, mà khi chết nặng quá trời, nặng như đá vậy. Ai cũng thương tiếc cho cậu, chúng tôi cũng vậy. Mọi người ở đây là muốn giúp gia đình người thân của cậu thôi. Đừng có như vậy nữa, ra đi thanh thản đi. Mẹ và vợ của cậu họ đau lòng lắm rồi." Nói xong, anh ta lại hô lớn: "Nè, tôi đếm 1 tới 3, mọi người cùng nhau khiêng lại nha." Bốn người hì hục khom xuống, mồ hôi lấm tấm ướt đẫm. Tiếng người kia lại vang lên: "Nè, 1, 2, 3, lên." Nhưng vẫn không được. Xác vừa nhấc nổi lên vài phân, nhưng trời nặng quá họ phải đặt xuống. Lúc này mọi người nhao nhao hết cả lên, bàn tán rằng Hiền chết quan, nên cậu ấy mới không muốn ra đi như vậy. Nam đang ở bên ngoài, anh thấy vậy thì liền chạy vô hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?" "Dạ không hiểu sao xác cậu ấy nặng như đá vậy, bốn người chúng tôi khiêng hoài không được. Hãy nhấc lên đó thì giống như có ai đó dìm xuống lại vậy. Chắc phải mời thầy về đọc kinh thôi cậu ơi." Nam gật gù thở dài. Tự dưng anh lại nhớ tới thầy Chu, ước gì có thầy ấy ở đây thì hay biết mấy. Lúc chia tay anh vội vàng quên không hỏi địa chỉ nhà của thầy. Người nhà của Hiền thấy vậy đành lên chùa mời thầy cúng. Một lúc sau, thầy trụ trì tới. Ông bước vào trong nhà, nhìn xác Hiền rồi lắc đầu: "Ma quỷ lộng hành như vậy chẳng trách, làm sao mà kiên nổi chứ." Ông vừa nói vừa rút trong túi ra một cuốn kinh Phật. Nam ghé tai thầy trụ trì hỏi nhỏ: "Thầy ơi, ý thầy là sao vậy?" "Bên kia kìa, trên xác cậu ấy có 4-5 dòng ma ngồi lên trên đó, bảo sao mà không nặng cho được." Nam giật mình nhìn theo hướng sư trụ trì chỉ, nhưng chẳng thấy gì, chỉ thấy xác của Hiền nằm cứng đơ. Người ta phải dùng băng quấn đầu của anh lại để nhìn cho bớt sợ, chỉ để hở mũi và miệng thôi. Sư trụ trì ngồi bó gối xuống manh chiếu dưới đất. Ông bắt đầu vừa gõ mõ vừa tụng kinh. Khoảng hơn 30 phút sau, mấy dòng ma kia đau đầu vì tiếng kinh của thầy đọc cũng dần bỏ đi hết. Chỉ riêng một dòng ma nữ, tóc dài xõa ngang vai, gương mặt hốc hác bị dồi đục gặm nhấm cho gần hết rồi. Trong mắt đen lấy sâu thẳm, cô ta vẫn ngồi chiếm chệ trên bụng của Hiền, ngoảnh mặt nhìn sư trụ trì mà cười lên khanh khách. Lão sư phụ đáng ghét, ông cứ chờ đó. Sư trụ trì vẫn ngồi đọc kinh, nhịp đọc ngày một nhanh hơn. Giống ma nữ bắt đầu chịu không nổi nữa, cô ta tức giận nhún mông xuống bụng Hiền vài nhịp. Tức thì miệng Hiền học ra một bãi máu màu đen sẫm, hồi thối tanh tưởi vô cùng, làm cho mọi người chịu không được cái mùi đó, phải tản ra xa. Nhúng xong, cô ta nhảy phắt xuống đất, miệng cầu nhau bực dọc. Lũ khốn, cứ chờ ở đó, tao sẽ còn quay lại đó. Một lúc sau, sư trụ trì ngừng đọc kinh. Ông bảo người nhà tắm rửa lại cho Hiền, rồi khiêng xác nhập quan. Đoạn tắm rửa xong, bốn người ban nại lại sấn tới khiêng xác. Họ sợ Hiền vẫn nặng cho nên lại hô to. Nè, 1, 2, 3, lên! Họ chao đảo xém ngã đi. Vì cơ thể của Hiền lúc này nhẹ như bông, sư trụ trì ra lệnh. Đặt cậu ấy vô đi, đẩy nắp đóng đinh lại. Rồi thầy quay sang dặn người nhà. Phải đưa cậu ấy đi chôn ngay, không được để qua đêm. Làm như vậy mấy con ngạ quỷ mới không tìm được xác để nhập vô. Khi về thì không được quay lại nhìn, vì cậu ấy sẽ theo về nhà mà bắt người thân đó. Hiền được người thân và bà con lối xóm đưa tiễn trong một buổi chiều chạng vạng tối. Một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước cổng nhà ông Hào. Con chó mực ông đem từ thành phố lên đây ở cùng với ông sủa lên inh ỏi. Mặc cho ông quát mắng, nó vẫn căng sợi dây xích ra mà sủa lên liên hồi. Ông Hào đành đứng dậy, từ trong nhà bước ra nhìn xem là ai mà đến lúc khuya như thế này. Tiếng của Tiên và Phát cất lên bên ngoài cổng, làm cho con mực vừa ngoắt đuôi vừa sủa. Không hiểu sao con mực này mỗi khi nhìn thấy Tiên là nó lại gắt lên như vậy, như kiểu nhìn thấy ma. Mặc dù Tiên rất thường xuyên tới nhà cô Phát chơi, mà cô không có cách nào tiếp cận thân thiết được với con chó. Tiếng ông Hào bên trong gọi với ra. Ủa, hai đứa giờ này mới lên sao? Sao không đi sớm một chút? Đi giờ này đường xá nguy hiểm lắm. Dạ, con cũng cố làm cho xong, để mấy ngày nữa giảng việc lên phụ ba xem thợ làm. Phát trả lời câu hỏi của ông Hào. Phát là em trai của Nam, còn cô gái xinh đẹp tên Tiên kia suốt ngày đi bên Phát như hình với bóng, là thư ký riêng của anh và đồng thời cũng là người yêu của Phát. Tiên vội chạy nhanh tới, cúi đầu lễ phép chào. Ông Hào bảo bọn họ vào bên trong nhà nói chuyện. Con mực vẫn còn sủa, mồm miệng trớt nước miếng chảy tông tổng thành dây. Mỗi khi nó sủa nhiều là như vậy. Tiên bước qua nó mà hất hàm nhếch môi cười. Trong đầu cô ta đang nghĩ: nhanh thôi con chó già, đồ con chó khốn kiếp, rồi mày cũng phải chết thôi. Con mực như đọc được suy nghĩ trong đầu cô ta, nó hằn đôi mắt hung dữ lên nhìn cô mà sủa dữ dội hơn. Ông Hào nhìn nó quát lên: Nè mất, người nhà bà, đừng có sủa nữa. Chỉ đến khi Hà từ trong nhà chạy ra, dắt con mực đem ra sau nhà cột, nó mới chịu im lặng thôi sủa. Hà vuốt ve nói chuyện với nó: Nè thôi đi, cô Tiên sắp thành người một nhà rồi, mực chịu khó làm quen đi là vừa đó. Nó ngoắt đuôi, mừng, ủi đầu vào trong lòng cô, rồi kêu lên ư ử. Sau khi Tiên và Phát nói chuyện công việc với ông Hào xong, thì Tiên than mệt, xin phép về phòng nghỉ. Nhà tuy chưa xây cất xong, nhưng phòng ốc cũng gọi là có chỗ để ngủ, tuy vẫn còn hơi sơ sài. Tiên cũng nghĩ thôi thì ngủ tạm vài ba bữa, rồi về cũng không sao. Tiên chờ tới khuya, khi mọi người ngủ say, mới ngồi bật dậy, trón trén mở cửa thật khẽ, sợ gây cho người khác tỉnh giấc. Ở trên Đắk Lắk trời về đêm thường rất lạnh. Cô ta khoác một chiếc áo lên người, rồi bước ra ngoài. Vừa mới bước ra, thì cô giật mình nhìn thấy một bóng đen đang đứng phía bên kia của chiếc xe trộm hộ. Tiên lúc đầu còn tưởng là ma, nhưng cô quan sát thật kỹ thì chợt nhận ra đó là thằng Tiên, đệ tử của lão thầy Biên. Tiên đưa tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm. Thằng Tiên, là mình còn tưởng là ma chứ, nhưng mà sao nó lại có mặt ở đây vậy? Cô ta chậm rãi bước lại, thấy anh ta đang lẩm trầm cái gì đó trong miệng mà nghe không hiểu được. Vỗ vai Tiên một cái làm cho anh ta giật mình. Ai vậy? Tiên cười lên khanh khách, thì chợt cô ta khựng lại vì sợ ai nhìn thấy, nói rất nhỏ như chỉ đủ cho người đối diện nghe. Nè chị, Tiên nè. Tiên ngó gần hơn nhìn cho rõ, nhận ra người quen, anh ta cười xòa. Trời ơi, chị Tiên, em còn tưởng là ma quỷ tới nhát em nữa chứ. Tiên biểu môi liếc Tiên một cái, dám so sánh mình với ma quỷ sao? Cô ta thở dài nói, bây giờ cậu giúp chị một việc được không? Nhưng mà việc gì? Chẳng phải trước giờ chị vẫn trực tiếp làm việc với sư phụ của em sao? Trước thì là vậy, nhưng mà giờ việc này cấp bách hơn. Ừ, việc gì chứ? Tiên đảo mắt nhìn ngó xung quanh, không thấy ai, cô ta mới trả lời. Đó, con chó đáng ghét kia kìa. Tiên căng mắt nhìn mà chẳng thấy con chó nào cả. Anh ta ở đây từ chiều mà không nghe thấy tiếng chó sủa. Thấy anh chưa nhìn thấy con chó cột phía sau nhà, Tiên giơ cánh tay lên chỉ. Kìa kìa, nó kìa, đằng kia kìa. Tiên nhìn theo hướng tay của cô ta, anh chỉ thấy một con chó mực đang nằm ngủ ngon giấc, nhún vai hỏi lại. Ý chị là con chó đen kia hả? Đúng rồi, cậu giết nó đi, làm cách nào cũng được, lần sau tôi lên á không muốn thấy nó nữa. Chỉ là một con chó thôi mà, cho nó miếng ngải là tiêu đời thôi. Hả? Ý cậu là? Là khuyết ngải đó. Thiên theo sư phụ từ nhỏ, tuy anh chưa vững cách luyện ngải, song lại rất am hiểu về chúng và cách dùng. Anh nhớ lại lời sư phụ từng kể về những khó khăn trong công việc thỉnh, nuôi và luyện ngải. Công việc đầu tiên của một thầy pháp luyện huyết ngải là họ dùng chú trước ngải về nhà, nuôi rồi luyện. Sau khi được một thầy pháp cao tay ấn nuôi và luyện, ngải sẽ có linh hồn bất diệt. Linh hồn ngải sẽ bám theo chủ nhân của mình để bảo vệ, như một vệ sĩ vô hình. Làm lễ thỉnh ngải xong, người luyện ngải phải dùng máu của mình trưới lên những cánh hoa đỏ li ti như máu để cho ngải no bụng. Chờ ngải ăn xong, người luyện dùng một củ ngải đen đã yếm chú vào trong đó, thổi bùa yêu từ hàng tháng trước phất xung quanh cây huyết ngải để cho nó bị mùi hương mê hoặc. Chờ huyết ngải bị lún lẫn vì bùa yêu, người luyện mới dùng tay bới nhẹ nhàng xung quanh gốc. Lúc này người luyện phải liên tục đọc nhiều câu thần chú cao cấp để làm cho ngải hôn mê. Suốt thời gian trục ngải, người luyện không được để trong người bất cứ một món đồ kim loại nào, nếu không kim khắc mộc sẽ làm cho ngải chết đi. Mỗi loại hoa huyết ngải có những giọt nước như sương, gọi là thủy tử. Người luyện chờ ngày trăng tròn, dùng một lọ thủy tinh hứng từng giọt thủy tử đó. Lọ thủy tinh chứa thủy tử được đặt trên bàn thờ tổ dưới một ngọn lửa nến. Hàng ngày người luyện là thầy pháp hay pháp sư sẽ niệm chú vào lò thủy tử đó. Đến ngày thứ 49, thủy tử trở thành một loại nước đặc sệt, đọng lại ở dưới đáy của lọ thủy tinh. Lúc này người luyện lại dùng cái lọ bẻ trăng trết 49 lần, trắng 49 lần. Làm xong, chiếc lọ lại được để trên bàn thờ tổ, hồng dưới nến và nghe niệm chú 49 ngày nữa cho cô đặt lại như hắc ín. Người luyện sẽ xe chất độc đó lại thành một viên thuốc tẩy, gọi là Kha La Mây. Để huyết ngải được mạnh hơn, mỗi khi có đám ma, người luyện xin vào cúng rồi nhét Kha La Mây vào tay tử thi để hút sinh khí của người chết. Sau 5 lần hút sinh khí, Kha La Mây sẽ được nhét vào miệng của một con rắn độc. Rồi sau khi con rắn chết đi, người luyện mổ bụng con rắn, lấy nguyên dạ dày có chứa kha la mây ra đem phơi khô, rồi tán nhuyễn thành bột, cất vào trong lọ thủy tinh nhỏ hoặc đổ vào trong chai dầu gió để mà dùng. Muốn thử yếm ai, người luyện ngải chỉ cần nhúng móng tay út vào trong bột kha la mây, rồi bắt ấn quyết, miệng niệm thần chú. Thủ pháp bắt ấn cũng có rất nhiều động tác. Bốn ngón tay út về phía người muốn yếm, nghe tí tách. Hồn ngải sẽ nghe tiếng tí tách đó mà nhập vào người của nạn nhân. Những người bị thư yếm bằng huyết ngải, họ không chết ngay, mà những ngày sau sẽ thổ quyết, tay chân lở loét, bụng trương to như có bầu, miệng nói lảm nhảm như người bị ma nhập, bệnh nặng dần rồi chết đi. Đó là những gì mà Thiên Hồi nhớ lại những lời sư phụ mình kể. Tay ấn của anh chưa đủ cao để có thể luyện ra huyết ngải, nhưng những người luyện ngải nó như một con dao hai lưỡi. Một khi bị ngải quật thì đau đớn hơn cả cái chết. Mà trong giới tâm linh người ta gọi đó là tà thuật. Nó vẫn tồn tại trong cuộc sống cho tới ngày nay. Tiền thấy Thiên đứng chết lặng không trả lời, cô ta huýt khuỷu tay vào eo của anh rồi lên tiếng hỏi: "Nè, cậu sao vậy? Hay là trong tay cậu không có thứ đó hả?" "À, em đang hồi tưởng lại những lời của sư phụ mình nói thôi. Chị muốn con chó kia chết phải không? Được rồi, em giúp cho." Tiên gật đầu. Cả hai trón trén đi lại. Họ nhìn con mực rồi lại nhìn nhau mỉm cười. Con mực bình thường rất khôn, nghe thấy người lạ là sủa lên. Vậy mà bây giờ nó nằm im ngoan ngoãn như một con cún con, chỉ nằm im nhìn bọn họ thôi. Thiên dò tay vào trong túi, lấy ra một lọ thủy tinh. Anh ta mở nắp rồi chấm móng tay út vào trong đó, miệng niệm chú, bốn móng tay kêu tách một cái về phía con mực đang nằm. Con mực vẫn nằm im, nó không biết mình đã bị ếm bùa. Sự sống bây giờ của nó như ngàn cân treo sợi tóc, mong manh như chiếc lá vàng trên cây, hễ gặp gió lớn thì sẽ rơi rụng. "Xong rồi, chúng ta vô thôi, kẻo đi bọn họ nghi ngờ đó." Tiên nhìn nó nhếch mép cười. Vậy là từ nay nó không còn cơ hội mà sủa cô nữa. Mực nằm lim dim đôi mắt, hơi thở vẫn đều. Có điều cơ thể của nó đang trung lên vì lạnh. Nam lúc này vẫn chưa về. Hà không dám đi theo chồng vì cô sợ phải nhìn thấy cảnh chết chóc. Hồi tối Nam có gọi về báo anh sẽ ở lại đêm nay, đợi sáng mai xong xuôi công việc thì anh mới về. Ăn tối xong, Hà leo lên giường nằm ngủ. Chẳng biết ngủ được bao lâu, nhưng cô cảm thấy sống lưng của mình lạnh buốt. Tâm trí cô rất tỉnh táo, nhưng mắt thì cứ nhíu lại, nặng trĩu mãi không mở ra được. Cô đang trong cơn mê man thì cơ thể chân tay cứng đơ như bị bóng đè. Trong cơn mơ, Hà kêu lên ú ớ: "Không, tránh xa tôi ra, đừng làm hại con tôi." Xung quanh Hà là những cái bóng đen, họ lướt qua lướt lại, chân không chạm đất, mặt mũi nhìn không rõ, hình hài quái dị, kẻ cao người thấp. Thi thoảng một vài cặp mắt trắng giả liếc xéo nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Có người mặt mũi không thấy được, chỉ thấy tóc tai bù xù xõa ra che kín cả gương mặt. Họ vây quanh cô, tất cả giơ những bộ móng tay sắc nhọn như muốn đâm ngập vào trong cơ thể trắng ngần của Hạ. Bọn chúng nhìn vào bụng cô thèm thuồng, lè lưỡi ra liếm láp. Hạ lắc đầu lia lịa, hét lên trong cơn mê sảng: Các người là ai? Mau cút đi!" Họ nhìn cô sợ hãi bao nhiêu thì càng tỏ ra thích thú bấy nhiêu. Dưới nền nhà là những cái giông trẻ nhỏ, chúng bò lởm ngởm cười lên khanh khách khắp nơi. Giọng cười của chúng nghe thật ma mị, như từ dưới âm ti vọng dậy. Hà vẫn chưa tỉnh được, hai tay của cô suôn đuột như bị trói, nước mắt chảy đầm đìa ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Cái lúc mà cô tưởng rằng mình sẽ chết đi vì những bộ móng vuốt kia cắm vào trong người, thì chẳng may cho họ, trên người cô có giữ lá bùa của thầy Chu, nên khi tay của chúng vừa chạm vào cô thì đều kịp tré lên một tiếng. Lá bùa trong người cô như có một ánh hào quang phát sáng, hất bay tất cả bọn chúng ra xa. Bọn chúng bò lăn lộn dưới đất, miệng la lối kêu lên oai oái gì đâu, muốn lao vào xé toạc cô ra làm trăm mảnh. Nhưng nhìn lá bùa vẫn còn lóe lên tia sáng, bọn chúng dùng đôi mắt đỏ ngầu căm phẫn nhìn cô, rồi lặng lẽ bỏ đi. Tay chân cô Hà bị bầm tím do móng vuốt của những kẻ quất mặt kia. Lúc bấy giờ Hà mới choàng tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp đứt quãng. Trời nhiều sương lạnh như vậy mà cơ thể của cô ướt sũng mồ hôi. Hà vội giặt ống quần, kéo tay áo lên nhìn. Dưới ánh đèn ngủ đỏ quạch trong phòng, thì hai cẳng tay, cẳng chân của cô hằn lên những vết cào cấu bầm đỏ. Chúng đã bắt đầu thâm tím lại. Hà trung chảy hai tay kéo ống tay áo và ống quần xuống, tâm trạng hoang mang khôn xiết. Nhìn sang bên cạnh, chiếc gối lạnh ngắt, Nam vẫn chưa dậy. Có chuyện gì vậy chứ? Mình mơ sao nó khủng khiếp y như thật như thế này? Cô lại ngồi sát bên cửa sổ. Bố chồng cô là ông Hào có thói quen đêm xuống là mở đèn bên ngoài cho sáng trực lên. Hà nhìn con mực, nó nằm đó mở to mắt tròn xoe nhìn cô, không ngoắc đuôi khi nhìn thấy chủ như mọi khi. Cô đang ngơ ngác ngạc nhiên vì thái độ hơi kỳ lạ của nó, thì chợt cô giật mình vì có một cái bóng trắng đi thước tha cạnh con mực. Cô ta đi sát bên mấy cây cột, nhảy phóc lên cao từ bên này qua bên kia. Đống gỗ mà cha chồng cô chất cao như vậy, nhưng cô ta nhảy nhẹ nhàng đã qua bên kia rồi. Bất thình lình cô ta quay mặt lại nhìn Hà, tay vén mái tóc che kín nửa khuôn mặt, để lộ ra cái miệng trọng quát tới tận mang tai. Bộ quần áo từ màu trắng, trong một phút chốc nó thấm đẫm một màu đỏ tươi của máu. Chắc hẳn khi chết cô ta bị xe cán bẹp dí, nên quần áo cơ thể mới nhuộm đỏ như thế này đây. Cô ta nhìn Hà mà cười lên khanh khách, rồi biến mất trong màn đêm sương trơ dày đặc. Hà hoảng hốt, cô cứng họng không nói được câu gì, cố tò tay ra kéo hai cánh cửa sổ khép lại, tim đập nhanh như muốn trớt ra khỏi lồng ngực. Họ là ai chứ? Sao mảnh đất này lại giống y như lời thầy Chu nói? Không được rồi, mình phải tìm thầy ấy thôi. Bên phòng kia, Tiên cũng không ngủ. Cô ngồi lướt điện thoại thâu đêm, lúc thì chat chít với đám bạn thân, khi thì thả thính linh tinh trên mạng. Chợt cô ta khựng lại, như thể nhớ ra điều gì đó. Tiên tắt điện thoại đi, cô đi tới đi lui trong phòng. Cuối cùng cô ta à lên một tiếng, rồi miệng nói như chỉ đủ để cho mình nghe thấy. À, cô có thai sao? Nếu như tôi không muốn đứa bé đó ra đời thì sao ha? Nhà họ Hoàng này phải tuyệt tự tuyệt tôn. Ngưng lại một chút, Tiên nhếch mép cười đắc ý. Phải rồi, ngày mai mình sẽ đưa bác gái đi coi thầy, coi đứa bé trong bụng này là sao chổi hay là vàng trong cát. Mọi chuyện sẽ kiểm soát được thôi. Sớm tình mờ, Hà thức dậy ra xem con mực. Cô nghe mọi người nói rằng ma quỷ rất sợ chó đen, vậy mà đêm qua có con ma nữ đi lại thước tha ngay bên cạnh nó. Nó cũng chẳng đói hoài gì, cũng không sủa lên như mọi hôm. Hà ra tới nơi thì thấy nó lim dim đôi mắt. Thấy cô tới gần, nó vẫn ngoắc đuôi mừng, nhưng không nhảy chồm lên như mọi khi. Đặt cây xúc xích xuống, món mà con mực rất yêu thích, nó hít hít mấy hơi rồi lại nằm thường ra. Cô đưa tay vuốt ve bộ lông đen mượt mà của nó mà mỉm cười nói. Cha, mực bữa nay chơi xúc xích sao? Ông ăn chị đem đi cất đó. Nó vẫn nằm lim dim đôi mắt, giống như rất mệt mỏi. Hà thở dài, bụng cô hơi tức tức. Vài hôm nữa là tới lịch thăm khám. Nghe bác sĩ bảo rằng chỉ cần thai nhi 4 tháng thì biết được giới tính của đứa trẻ rồi. Với cô thì con trai hay con gái đều được. Được làm mẹ đã là một điều hạnh phúc, có cái gì mà phải trọng nam khinh nữ đâu. Cô xoa xoa bụng mình cho bớt cấn, chậm rãi bước vào thì gặp Tiên. Cô ta nhìn xuống bụng của Hà đang to lên, khoanh tay nhếch môi cười, giọng điệu mỉa mai. Có vẻ chị thân thiết với con chó hơn cả người ha. Chị không sợ con mình sinh ra cũng đầy lông chó bám trên người hay sao? Tôi nghe mấy cậu nói á, có thai mà cứ ôm ấp hay nhung nhớ cái thứ gì đó thì khi sinh ra đứa nhỏ sẽ giống y chang như vậy. Hà giật mình, cô lại nhớ tới giấc mộng khủng khiếp hôm qua. Và cô cho đó là thật, vì bằng chứng là chân tay của cô vẫn in rõ những vết cạo của những cánh tay vô hình ấy. Cô ôm bụng lùi lại phía sau. Hà biết trước giờ Tiên là một cô gái mờ miệng sắc bén. Không biết tâm cô ta có xấu hay không, nhưng miệng cô ta nhiều khi buông ra những câu nghe chẳng lọt lỗ tai một xíu nào. Chính vì vậy mà Nam vốn không ưa cô ta. Anh còn bảo tính cô ta ngoa ngoắt, rất xấu tính. Hà còn đương sợ về giấc mơ đêm qua và những lời nói của Tiên là thật, thì bỗng từ đằng sau có tiếng quát của Nam. Cái miệng cô ăn mắm ăn muối hay sao mà luôn nói ra những lời khó nghe như vậy? Chắc cô cũng biết tâm lý người mang thai là rất hay lo âu suy nghĩ, vậy mà cô còn nói ra cái kiểu như cô đang rủa con tôi vậy. Em... Anh Hai à, Tiên cũng chỉ giỡn cho vui thôi. Anh biết tính cổ rồi, miệng nói đôi khi thiếu suy nghĩ chút, nhưng mà bụng dạ đâu có ác gì đâu. Anh chị đừng có hiểu lầm nghe. Nam hừ một tiếng. Nếu không phải cô ta là bạn gái của thằng Phát thì anh tống cổ cô ta đi lâu rồi, chứ lấy gì tư cách mà xen vô. Nam định bước vào nhà thì chợt sau lưng anh có tiếng quát của bà Huệ, mẹ anh. Nam à, khoan đã, con vừa đi đám tang về sao? Đây là nhà mới, kiêng kỵ phải tuyệt đối. Chờ mẹ làm cái lễ xua đuổi mấy thứ âm binh cô hồn bám trên người con, cho hãy bước vô nha. Thì ra bà Huệ từ Sài Gòn lên từ tối hôm qua, bây giờ mới tới nơi. Nam thở dài, anh biết tính của mẹ mình, nhiều khi mê tín hơi thái quá. Tiên đã nắm được cái điểm yếu này của bà Huệ, nên sau này cô ta gây ra biết bao nhiêu sóng gió cho gia đình của bà. Nam nhăn mặt, anh tính đưa Hà về phòng nghỉ ngơi, vì cả đêm hôm qua anh thức suốt đêm phụ cho gia đình nạn nhân mọi việc. Bà Huệ lại lên tiếng cản lại. Nè, con không nghe lời mẹ sao? Vợ con nó đang mang thai, con vừa ở cái nơi không có sạch sẽ về á thì phải đốt vía cái đã. Thường thì nhiều nơi nhà có con nhỏ, người lớn đi đám tang vậy, nếu kiêng kỵ hơi lạnh của đám tang, sợ làm ảnh hưởng tới con, thì người ta đốt một mảnh giấy rồi hơ nhẹ qua người là được. Có những nơi đặc biệt hơn, và ví dụ như bà Huệ, bà rất tin vào tâm linh, hay đi chùa ăn chay niệm Phật. Chính vì vậy mà bà kỹ hơn mọi người. Bà không đốt vía đơn giản chỉ là một mảnh giấy, bà đốt cả vỏ bưởi khô rồi thêm quả bột kết. Trong xe của bà luôn có sẵn hai thứ đó, để vào trong một cái chậu nhôm. Khi mùi thơm của tinh dầu bưởi và bột kết tỏa ra, bà mới bảo Nam bước qua. Bà bê cái chậu vỏ bưởi đương cháy đi xung quanh người Nam tới 7 vòng, sau đó đặt chậu lửa xuống trước cửa nhà, bảo Nam nhảy qua nhảy lại 7 bước rồi mới được vào bên trong. Nam miễn cưỡng làm theo, anh không muốn đôi co với mẹ. Xong xuôi, anh đưa Hà lên phòng nghỉ ngơi. Nằm trên giường ôm vợ mệt mỏi, Nam ngủ một giấc ngon lành. Người thấp thỏm lo âu lúc này là Hà. Cô đang nghĩ tới những lời thầy Chu nói và cả giấc mơ đêm qua, liệu có phải là thật hay không. Lúc bấy giờ Tiên kéo bà Huệ ra một góc để nói chuyện. Thợ hôm nay ông Hào cho họ nghỉ, để mọi người có thời gian đi đám tang cho hiện. Khi ra tới một chỗ vắng, Tiên ghé sát tai bà Huệ mà thì thầm: "Bác ơi, con biết ông thầy gần đây á xem tướng chuẩn lắm, nhất là về gia đạo đó. Con thấy đứa bé mà chị Hà đang mang trong bụng là điềm hung với gia đình mình á. Bác nghĩ mà coi, chị ấy vừa mang thai được hơn 4 tháng, thì anh Nam vài tháng trước bị té cầu thang tới bong gân, cả tháng mới khỏi. Rồi bác trai đau ốm dài ba bận, bác thì lo âu muộn phiền, trong lòng cũng bước trước khó ở, phải không?" Để cho bà Huệ tin lời nói của mình là thật, cô ta dòm ngó trước sau, đôi mắt đảo liên hồi, rồi lại nói tiếp: "Qua có người thợ vừa mới chết trong đất nhà bác. Không biết cất nhà hay làm công trình, chết do tai nạn là bình thường thôi. Nhưng mà bác chắc là không biết. Tối qua con nghe bác trai nói chị ta mời một ông thầy mo lang thang đâu về, rồi sau đó ông ta đi xung quanh nhà mà phán luôn linh tinh hết à. Tới chiều thì xảy ra chuyện, có người chết. Con nghĩ là chị ta móc nối với người ngoài, muốn hãm hại gia đình bác, để chị ta và đứa con thừa kế được cái tài sản đó." Tiên biết bà Huệ vốn không thích Hà, chứ vì gia cảnh của Hà nghèo, không xứng tầm với gia đình của bà. Nhưng vị Nam tuyên bố quyết lấy Hà làm vợ và chỉ yêu mình cô. Bà sau bao nhiêu lần khuyên can không được, sợ làm căng sẽ mất luôn cả con trai, nên cuối cùng bấm bụng đồng ý. Thêm nữa bà Huệ là một người sùng tâm linh, hễ ông thầy bà bối nào nổi lên là phải đi coi cho bằng được. Tiên thì như một con cáo già, cô ta sinh ra và lớn lên ở đây, nên mấy chỗ thầy bối xem cô ta rất thông thạo. Mảnh đất này ông Hạo mua được cũng nhờ ba của Tiên môi giới. Bà Huệ ngẫm nghĩ một lúc, thấy lời Tiên nói ra cũng đúng, bà ấy đăm chiêu cho gật đầu: "À được rồi, bác sâu chuỗi lại mọi việc, thấy con nói cũng đúng đó. Nè, vậy mình đi thôi, giờ bác đang rảnh nè. Chiều bác còn phải lo chút công chuyện cho bác trai." Cả hai quay đi. Lúc này bà Huệ đi ngang qua con mực, thấy nó nằm im thinh thích, không mừng bà như mọi khi. "Nè, mở ca, thấy mẹ không mừng sao con?" Mực vẫn nằm im, nó ngủ cả đêm tới giờ mặt trời đã đứng bóng mà vẫn không ra khỏi cái ổ của mình. Bà Huệ thương nó như con, suốt ngày gọi là con xưng mẹ, y như cái cách bà gọi hai đứa con trai của mình. Lúc bà Huệ không để ý, Tiên biểu môi nhếch mép cười. Cô ta đang chờ ngày con mực bị ngải quật cho đau đớn tới chết đi. Tiên kéo tay bà Huệ, miệng cô hỏi: "Nè, mình đi thôi bác, đến trễ quá khách đông phải chờ cực lắm á." Chiếc xe hơi dừng lại bên cổng nhà của một ông thầy bối. Bà Huệ bước xuống xe, đã thấy hơn chục người ngồi ngoài sân đứng đợi. Bà ấy quay lại nói với Tiên: "Chà, xem ra ông thầy này á cũng đông người tới coi quá ha." "Đây là ông thầy mà mẹ con hay đi á, nhờ ông ấy mà nhà con mới được như ngày hôm nay đó bác. Bác mà xem gia đạo ở đây thì đúng là không có nhầm địa chỉ đó bác." Bà Huệ gật gù mỉm cười. Bình thường xem mấy ông thầy này chỉ cần cho vài 300 lẻ là cũng xong một quẻ, chứ không phải như lão thầy Biên, xem lần nào cũng tốn vài 3 triệu bạc chứ chẳng ít. Đặc biệt là cái vụ xem đất, xem hướng trước ổng từ An Giang lên Đắk Lắk ở một tuần, mà ông Hạo chồng bà phải trả cho ông ta tới vài 100 triệu. Bà Huệ và Tiên chờ một lúc thì cũng tới lượt. Ông thầy bảo bà Huệ ngồi xuống đối diện với mình. Bà thấy ông ta bốc ra một bộ bài tây mới cống, bà thầm đoán là ông ta xem bói bằng bài. Ông thầy làm xong các bước, xốc bài xong, ông đặt úp bộ bài lên, dùng bàn tay vuốt nhẹ từ trái qua phải, làm cho những quân bài nối tiếp san sát nhau. Ông bảo bà Huệ bốc 3 lá bất kỳ, rồi úp xuống trước mặt của bà. Dĩ nhiên, bà Huệ không tự ý xem, chờ ông thầy ra lệnh rồi mới lật bài lên. Bà làm theo lời ông ta nói, trút 3 lá đặt trước mặt mình. Ông ấy bảo bà lật bất cứ một lá nào trong 3 lá đó. Bà hồi hộp lật lá ở giữa, là 3 bích. À, hay gặp nhiều điều rắc rối phiền muộn trong cuộc sống. Những lúc như vậy bà phải tìm tới một người bạn hay là một người nào đó mà bà tin tưởng để giải bày tâm sự cho vơi bớt đi nỗi lòng. Bà Huệ lật tiếp lá bài thứ hai là lá bên tay trái. Lá bảy bích. Gặp khó khăn về sự nghiệp, tiền bạc, gặp nhiều khó khăn trong công việc. Bà cần xem lại các mối quan hệ làm ăn, tiền bạc không nên cho vay mượn. Đề phòng có giận đen cản đường, cản trở công danh sự nghiệp. Bà Huệ tái mặt sau khi hai lá bài lật lên đều là đen cả. Lá thứ ba bà hơi chung tay. Bà định bỏ dở vì sợ phải nghe tiếp những điều không hay. Nhưng có tiên trấn an, bà tiếp tục lật. Lá bài cuối cùng là quân ách bích. Lần này thì tới lượt ông thầy tái mặt. Chẳng hiểu sao bà Huệ bốc ba lá bài đều là ba lá bích hết. Thường trong thuật bói toán của Huyền Thất Tổ thì quân bích tượng trưng cho điềm hung, xấu về mọi mặt. Ông thầy lắc đầu. Tôi e là nhà bà sắp có quả sát thân đó. Gia đạo đang yên bỗng dưng lục đục. Nặng thì có người mất mạng, nhẹ thì ốm đau rề rề. Có phải tại vì nhà tôi đang cất nhà không thầy? Hay mộ mã ông bà bị động? Xin thầy ra tay giúp đỡ với, tôi sẽ hậu thợ thầy tích đáng mà. Ông thầy nhẫm ngón tay cho hỏi tiếp. Nhà bà có con hay là cháu là nữ đang mang thai phải không? Bà Huệ há hốc mồm ngạc nhiên thán phục. Đến cả chuyện con dâu bà đang mang thai mà ông ta cũng đoán ra sao? Bà gật đầu lia lịa. Ông thầy chẹp miệng nói tiếp. Đứa bé đó là khắc tinh của gia đình bà. Nếu giữ lại nó sẽ khắc cha, chờ ra đời sẽ khắc ông nội. Mà từ khắc tôi nói ở đây tức là chết, chứ không phải chỉ ốm đau bệnh tật qua loa đâu. Trời ơi, chuyện này thì không vậy thầy. Thầy ơi, đừng có đem chuyện này ra giỡn với tôi chứ. Tôi nói đều là thật đó. Chẳng phải bà của đứa bé chết hụt một lần từ hơn 2 tháng trước sau, khi con dâu của bà vừa mới cấn thai thôi đó. Bà Huệ ngồi phịch xuống đất. Tuy không quý hạ như con gái, nhưng bà chờ mãi mới có được mụn cháu. Bây giờ mong tới ngày nó chào đời thì ông thầy lại phán như vậy. Bà suy nghĩ mãi một hồi lâu rồi lên tiếng hỏi. Vậy theo thầy giờ cách nào để hóa giải cái vận hạn này không? Tôi lo lắng cho gia đình mình quá. Chỉ có một cách thôi, nhưng sợ bà không đồng ý và người mang bầu sẽ bị đả kích đó. Là cách gì vậy thầy? Bảo cô ấy phá thai đi, bỏ đứa bé này. Như vậy thì vận đen nhà bà đó mới hóa giải được. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Ma Mảnh Đất Nhiều Ma, một tác phẩm mới khá là dài tập của Trần Linh, là tác giả của hai bộ truyện mà chúng ta vừa mới nghe thời gian gần đây đó, Ác Mộng Nhà Hào Môn và Rừng Ma, được rất nhiều những mọi người yêu thích. Dự kiến thì bộ truyện này Huy phục vụ khoảng 9 tập vào mỗi buổi trưa, mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Và cũng đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của Trần Linh để ủng hộ cho em ấy, Huy dán link trong phần mô tả rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2.